Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 102, ngọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên chóp mũi rồi từ từ rơi xuống đôi môi mỏng anh thè đầu lưỡi liếm nhẹ. Một hành động vô tình, nhưng gợi cảm và mê hoặc. Ôn Nguyễn đang chìm đắm trong những cảm xúc khó chịu, vừa nhìn thấy hành động của anh thì hơi giật mình. Một vài giây sau, một vết ửng đỏ mờ nhạt xuất hiện bên lỗ tai. Nước mắt có gì ngon mà nếm, cô tức giận nhìn anh. Hoắc Hàn Niên vẫn duy trì tư thế nhìn cô từ dưới lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn theo góc nhìn của cô càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt hẹp kia sâu không đáy như giếng cổ, và khóe môi hồng nhạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngọt, đôi mi dài cánh bướm của Ôn Nguyễn run run, nước mắt làm sao mà ngọt được, bởi vì là của cậu. Ôn Nguyễn bị đóng băng đột ngột, cô luôn là người giỏi ăn nói, nhưng bây giờ cô bị lời nói của anh chặn lại không biết phải nói gì. Ai nói Hoắc Hàn Niên không thể nói những điều tốt đẹp. Cảm xúc chán nản và khó chịu của Ôn Nguyễn ra nhanh chóng biến mất, nụ cười ngọt ngào không khỏi lộ ra trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú. Hoắc Hàn Niên vẫn không thu hồi tầm mắt, đôi mắt đen láy từ lông mày mảnh mai, đến lông mi rung động, đến chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là đôi môi màu anh đào đang mỉm cười. Ôn Nguyễn thấy da đầu liền ngứa ran, sờ sờ mặt mình. Bị dính gì à, không? Hoắc Hàn Niên thu hồi ánh mắt, dựa lưng vào giường bệnh, quay lưng về phía cô, đôi môi đỏ mọng mím chặt, ít hầu của anh khẽ trượt. Vừa quay đầu lại, Ôn Nguyễn đã nhìn thấy vết thương trên vai. Bác sĩ của trường đã xử lý nó cho anh, một mảnh gạc được băng vào vết thương, có thể nhìn thấy rất rõ ràng vết máu rỉ ra từ nó. Đau không? Ôn Nguyễn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên băng gạc. Sau vài giây, Hoắc Hàn Niên trầm giọng nói. Cậu nói gì, Ôn Nguyễn, hay là tôi thay cậu thổi nó một chút thì sao? Hoắc Hàn Niên định nói. Lão tử không phải là trẻ con đâu, nhưng lời nói đến môi, đã trở thành một tiếng. Khàn khàn, Ôn Nguyễn cúi đầu, khuôn mặt mỏng manh dịu dàng đặt ở sau vai anh, đôi môi anh đào hồng nhạt khẽ mở nhẹ nhàng thổi lên chỗ bị thương cho anh. Cô vừa đến gần, anh liền ngửi được mùi dâu tây nhàn nhạt trên người cô, hơi thở ấm áp thổi qua dường như có mùi thơm ngọt ngào tinh tế, mềm mại thơm ngát. Như rượu làm say lòng người. Bên ngoài phòng y tế, Tần Phóng và Thẩm Bác Vũ, Minh Khải vừa mới lén nhìn được cảnh này. Ba người bọn họ thức thời không phá nát cảnh đẹp bên trong. Tần Phóng cùng Minh Khải học theo Hoắc Hàn Niên và Ôn Nguyễn. Minh Khải chọc vai sau lưng Tần Phóng, bóp cổ nói. Đau không? Tần Phóng vẻ mặt tê liệt ho khan hạ giọng nói. Cậu nói cái gì, Minh Khải, hay là tôi thay cậu thổi nó một chút thì sao? Tần Phóng không khỏi nhịn cười, đành phải. Minh Khải thổi về phía sau lưng Tần Phóng, Tần Phóng đẩy Minh Khải ra ánh mắt kinh hỉ. CMN, cậu ăn tỏi sao? Chết tiệt, Ôn tiểu thư là thổi tiên khí còn cậu chính là thổi khí độc. Minh Khải đá về phía Tần Phóng nhanh chóng tránh ra. Bọn họ ở trong sân trường truy đuổi nhau, phía trước Tần Phóng không cẩn thận đụng phải một nữ sinh. Tần Phóng nhanh chóng đỡ cô gái. Cậu không sao chứ, cô gái mà Tần Phóng đụng phải là Kiều Nhiễm, cô đỏ mặt lắc đầu. Không, không sao, không có việc gì liền tốt. Tần Phóng buông ra Kiều Nhiễm, cánh tay dựng vào bả vai Minh Khải. Đi thay lão tử đưa tin đi. Minh Khải, chính là bạn học ngọt ngào của ban 10. Đúng, đó là gu của lão tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nam tử bước đi, ánh mắt Kiều Nhiễm hiện lên một tia buồn bã. Anh Tần Phóng, hóa ra anh không nhớ cô em gái bên cạnh luôn được anh che chở khi còn nhỏ, cách Trương.